108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 469, Đại giới, góc truyện audio.com. Khoan anh, ngươi cư nhiên cùng Tử Lôi ma đầu bỏ trốn. Này thật sự là rất có ý tứ. Minh Điệp vỗ tay, Tử Điệp khởi vũ, theo của nàng sung sướng tâm tình kích động cánh. Trong không khí lộ ra nồng đậm người chết hơi thở. Sát tinh đại thánh mắt đều thanh. Hắn tinh tướng cư nhiên cùng nam nhân khác đi đến một khối. Đừng nói là sát tinh đại thánh, chẳng sợ gì một thế hệ đấu tinh đều là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Chu Thiên Thành thánh kiếm sát khí kéo lên, bao lấy cửu U hải vực. Ta đã nói, quan anh như thế nào sẽ đột nhiên biết cửu U có thể giải trừ ma tinh. Nguyên lai là Tử Lôi ma đầu từ giữa làm khó dễ. Quan anh, người ăn cây táo, rào cây sung, sẽ không thẹn với thiên dũng tinh tên. Minh Điệp nói trong lời nói thực không lưu tình. Hừ, quan anh khinh thường giải thích. Quan anh, ta lệnh cho ngươi giết Tử Lôi ma đầu sát tinh đại thánh quát. Khí thế cuồn cuộn, đố kỵ loại tình cảm giật phu ngôn biểu. Thiếu chủ, quan anh nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Chờ ma tướng giải trừ ma tinh, thì sẽ cùng hắn một trận chiến. Ngươi cư nhiên dám, cư nhiên dám, cư nhiên, sát tinh đại thánh kim thân run run. Biểu tình thay đổi so với ác quỷ còn muốn dữ tợn. Quan anh trong mắt hiện lên một tia kiên định, nghĩa vô phản cố hướng cửu địa huyệt phóng đi. Hỗn đàn, sát tinh đại thánh giống giận, Chu Thiên Thành thánh kiếm phát ra cường đại sát khí giống như đem thiên địa đóng băng ở, sát tinh đại thánh. Ngươi thật sự là đáng thương, tinh tướng cư nhiên đều phản bội ngươi. Minh Điệp châm ngòi thổi gió, tương đương thưởng thức hàng tinh giả các loại ti tiện trò hề. Câm miệng, sát tinh đại thánh một tiếng rít gào, đem Minh Điệp đều chấn động, vị này tinh không trung kỳ phong sĩ đồng tử trợn mắt. Biểu tình lập tức thay đổi rất khó xem, chính là giận dữ trung sát tinh đại thánh phía sau cái gì ma tinh cung. Cái gì trưởng lão đều là phù vân, nhìn đến quan anh cư nhiên là một cái hẳn là tử cứu nam nhân phản bội hắn. Sát tinh đại thánh đem Tô Tinh hận thấu xương, vô cực trung, Chu Thiên Thành thánh kiếm, bát hoang thiên ma thể, không chút do dự sứ đi ra, Tô Tinh ngón tay một chút địa thư nhảy ra, hoàng khí hôi hồi, như là hé ra màn trời lôi ra, đem bọn họ toàn bộ bao lấy, vô cực trung đinh tiêu tỉnh vang, này bảo có thể định phong lôi nước lửa, trung tăng nhất minh. Bao quanh đích khí trong phút chốc giống như đóng băng ở Tô Tinh thúc dục pháp lực. Đúng là không thể đưa vào. Sát tinh đại thánh cười lạnh. Hắn vô cực trung nhưng định càn khôn ngũ hành. Nhâm này bản địa thư như thế nào cường hãn. Nhưng mà một khi định trụ, tu sĩ pháp lực không thể trợ giúp. Công phá cũng liền vấn đề thời gian. Chu Thiên Thành thánh kiếm hóa thành đầy trời tinh quang. Chật lóe mà qua. Hoàng đằng địa khí trong nháy mắt đã bị liên phá sổ tầng. Tô Tinh lại đánh một đạo pháp quyết, địa thư hiện ra chân linh hậu thổ, một gã tuyệt sắc mỹ nữ theo thư trung nhảy ra, hương tay áo khinh vũ, tố chỉ niêm hoa, nguyên bản động lại trụ địa thư hoàng khí lại lưu động đứng lên. Bị phi kiếm xé mở phòng ngự khâu lại, chân linh pháp bảo, Minh Điệp ánh mắt vừa động, cảm thấy giật mình. Huyễn hóa ra chân linh pháp bảo toàn bộ Lương Sơn đại lục đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt hàng tinh giả cư nhiên có bực này nhân vật. Khó trách có thể đảo điên toàn bộ thương long giới nhưng thật ra có chút tiền vốn. Nếu có thể đoạt được này bảo, Minh Điệp mắt lộ cuồng nhiệt, nhưng lập tức nghĩ đến chân linh pháp bảo ngoại nhân không có cách nào luyện hóa. Trừ phi có được đại thần thông giả. Nhưng mà cho dù được đến kia bản địa thư chính là như hổ thêm cánh. Chính là này trong lúc đó đều là hàng tinh giả chiến đấu. Minh Điệp cũng không hảo nhúng tay đi vào. Chính suy nghĩ gian bên này sát tinh đại thánh khởi xướng thế công rũ phát hung mãnh. Vô cực trung minh, âm lãng coi như thủy triều cuồn cuộn phiên đến. Địa thư đều có chút không chống đỡ. Sát tinh đại thánh sử dụng bát hoang thiên ma thể mạnh mẽ xé mở. Từng đạo ma khí cuốn quá, cửu u trên đảo hắc khí che giấu hết thảy. Ngươi thật sự nên vì Tử Lôi ma đầu phản bội ta. Sát tinh đại thánh tràn ngập lạnh như băng, mặt tướng không phải phản bội chủ công còn thỉnh chủ công lượng giải mặt tướng. Khoan, anh tay cầm đại đao, ánh mắt kiên quyết, sát tinh đại thánh, ngươi chẳng lẽ liền nguyện ý nhìn của ngươi tinh tướng giết chóc thành tánh cuối cùng trở thành cái xác không hồn sao? Tô Tinh quát, lang gia phi kiếm kết xuất ngàn trọng võng quang tầng tầng ngăn lại. Chẳng lẽ ngươi chính là như vậy xem cùng ngươi kết ra đời tử khế ước tinh tướng sao? Thanh quang cùng hắc mang lẫn nhau nhất sai. Tô Tinh ngăn ở sát tinh đại thánh trước mặt xích vừa nói. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cùng anh nhi lại như thế nào sẽ rơi xuống như thế bộ? Ta sát tinh đại thánh lại như thế nào khả năng bại bởi ngươi? Sát tinh đại thánh giận không thể át, hai tay kết ấn, Chu Thiên Thành thánh kiếm xoay quanh kiếm trận, lại là một đoàn hắc hỏa như hổ đập xuống. Công Tôn Hoàng mặt không chút thay đổi, kiếm một chút, khoảng cách phá chi, vì thắng lợi chẳng sợ vượt qua chính mình tinh tướng điểm mấu chốt. Tô Tinh cực kỳ thất vọng, giống ngươi người như thế, không có tư cách làm thiên dũng tinh hàng tinh giả, hỗ nương tử cừu hận giống như hài. Một đạo kim phong chạm ở tại sát tinh đại thánh trước mắt. Bát hoang thiên ma thể cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Sát tinh đại thánh còn chưa phản ứng. Một đạo thanh mang bỗng nhiên phóng tới. Hoàng khí bị xé mở. Thanh mang mang ra một đạo nhanh đến cực hạn quy tích. Chật lóe mà qua thẳng thủ sát tinh đại thánh đầu. Nguồn choang, com thiếu chủ, mắt thấy phải hạ cựu quan anh nhìn thấy sát tinh đại thánh chịu khổ. Tưởng đều không có tưởng, thân hình nhoáng lên một cái, bính, thanh mang bị đại đao chảm toái, lộ ra một kiện bốn sao như nhất diệp thu bình bàn thiên võ. Là Thương Hải Thanh Bình, Nguyễn Kim Nhi, ngươi làm gì? Tô Tinh sửng sốt, tới rồi nhị Nguyễn lạnh lùng nhìn này hỗn loạn đến bất khả tư nghị cục diện. Thương Hải Thanh Bình trở lại Nguyễn Kim Nhi trong tay, Nguyễn Kim Nhi mắt lộ ra hung quang, không nói hai lời. Sẽ tung thanh bình, Công Tôn Hoàng thi ra một đạo tinh pháp, hành vân thanh long truyền, thanh phong mây trắng hóa rồng xoay quanh quay chung quanh, chặn Nguyễn Kim Nhi sát khí ngươi rốt cuộc có nghĩ là cứu ngươi muội muội. Tô Tinh quát, quan anh tái nói như thế nào đều là sát tinh đại thánh tinh tướng. Đối sát tinh đại thánh khởi xướng chí mạng công kích, quan anh cũng không sẽ bỏ qua không để ý, đây là tất cả ký hạ khế ước tinh thiếu nữ tất nhiên sẽ làm. Người rốt cuộc có phải hay không hàng tinh giả, Nguyễn Kim Nhi càng thêm kinh ngạc, trước mắt quan anh cùng sát tinh đại thánh phân liệt nhưng mà tuyệt hảo cơ hội. Người nào hàng tinh giả không giết sao mau, cái đó và hàng tinh giả không quan hệ, người chẳng lẽ đã nghĩ nhìn muội muội của người vĩnh hãm cựu u sao? Hừ, ngươi không cần hối hận. Nguyễn Kim Nhi cười lạnh, sát tinh đại thánh lúc này tất cả tâm tư đều ở quan anh trên người. Nhìn đến nàng phản hồi, đáy lòng mềm nhũn, anh Nhi, mặt tướng khiến chủ công thất vọng rồi. Chính là mặt tướng chữ lấy nghĩa tử, không cầu hạnh sinh, mà thấy chết không sờn. Quan anh trong mắt vẫn như cũ tràn ngập kiên cường. Chính là trong lời nói càng nhiều là thật sâu vô lực cùng mỏi mệt. Sát tinh đại thánh nhớ tới ký xưng khi câu nói kia. Không từ thủ đoạn thắng lợi đối với thiên dũng tinh chính là vũ nhục mà thôi. Hảo một cái chữ lấy nghĩa tử. Không cầu hạnh sinh, Minh Điệp lớn tiếng cười nhạo. Quan thắng, nhập ta ma cung, tuyệt không hồi đầu, nghĩa tử, tưởng nhưng thật ra mỹ. Bản cung càng thích nhìn quan anh của ngươi ma tính quét ngang nữ lương sơn. Minh Điệp lạnh lùng nói. Sát tinh đại thánh, ngươi còn tại do dự cái gì? Quan anh bị tử lôi ma đầu dụ hoặc cư nhiên khí ngươi chạy ra. Cùng này nam nhân dọc theo đường đi triền tình đau khổ. Này chờ thiên cổ khuất nhục, ngươi chẳng lẽ có thể nuốt xuống sao? Lời này khiến nguyên bản đáy lòng nhuyễn đi sát tinh đại thánh lại vặn vẹo. Đáy lòng nhồi tức giận, nếu không phải sát tinh đại thánh ngươi chịu nhân ly hạ. Quan anh lại sao lại làm như vậy? Tô Tinh cười lạnh, Nguyễn Kim Nhi cũng hỏa chung thêm du châm chọc nói. Sát tinh đại thánh ngươi thân là huyền minh giới thứ nhất hàng tinh giả có được đỉnh cấp tinh tướng. Lại nhâm nhân sử dụng, đã sớm là sỉ nhục. Quan anh theo ngươi thật sự là mắt bị mù. Sát tinh đại thánh, còn chờ cái gì? Đừng quên ngươi hôm nay hết thảy toàn bái bản cung ban tặng. Minh Điệp giáo huấn, chuyện tới hôm nay. chỉ có giết này nhóm người phương giải ngươi hôm nay khuất nhục. Khiến cho những người này nhìn xem ma tinh lợi hại. Sát tinh đại thánh từ chối một chút, trong mắt nháy mắt thay đổi lành lạnh, bay đến Minh Điệp bên cạnh, tay trái vừa lật, hiện ra một mặt màu đen phiên kỳ. Này thì hắc quang lượn lờ, vô số nòng nọc văn tự ở kỳ thượng bay ra. Minh Điệp thật là vừa lòng hắn nghe lời bộ dáng, mặt mang đắc ý tươi cười. Quan anh, cựu U tuy rằng có thể giải trừ ma tinh, cũng có thể giải phóng ma tinh. Vốn bản cung là chuẩn bị lưu ngươi thất tinh tụ nghĩa sau. Tái lấy ma tinh tư thái quét ngang nữ lương sơn, hiện tại xem ra phải để liều mạng. Quan anh ánh mắt trầm xuống, hiện tại sát quan anh còn kịp. Nguyễn Kim Nhi biến sắc, sử xuất thương hải thanh bình, chỉ thấy sát tinh đại thánh tay phải mở ra, tế ra một tòa màu vàng ngọn núi. Này ngọn núi đón gió chướng đại, hóa ra vạn số tiền lớn quang. Mỗi một đạo kim quang có ngàn quân lực, ép tới người không thể hô hấp, mờ mịt cửu u thượng mây đen, hắc khí, hắc quang ở kim quang hạ đều bị nghiền áp thành sảnh phấn. Như thế nào khả năng? Kim Từ Thần Phong, Miễn Kim Nhi ngạc nhiên thất sắc, chính là Minh Điệp đều đại gia bất ngờ. Kim Từ Thần Phong là huyền minh ma tổ bản mạng pháp bảo. Dùng ngũ linh tử kim thiên thư tối cường nguyên từ thần quang thần thông luyện chế. Uy lực của nó ngập trời chiếm đất, cho dù hồng hoang linh bảo đều so ra kém, nhất là nguyên từ thần quang có thể kinh sợ càn khôn khí. Dì tu sĩ một khi bị nguyên từ thần quang thu hút, thần thông đều đã bị áp chế. Cửu tử nhất sinh, đi, sát tinh đại thánh môi hạp động, một tay tế ra kim từ thần phong. Kim từ thần phong kim quang mọi nơi triển khai, hóa thành một đạo kim quang. Chính là ai đều không có dự đoán được, sát tinh đại thánh thủ chỉ một chút, kim từ thần phong mục tiêu không phải Tô Tinh bọn họ. Rõ ràng nhắm ngay rất cao ý Minh Điệp, thần phong từ làm vinh dự phóng, ép tới Minh Điệp toàn thân đều không thể nhúc nhích, ngươi làm gì, Minh Điệp hoảng sợ thất sắc, nhưng mà dù sao cũng là tinh không trung kỳ tu sĩ. Bị kim từ thần phong đánh cái trở tay không kịp, Minh Điệp vẫn chưa kinh hoàng. Âm phủ từ điệp nhất thể hiện ra, sát tinh đại thánh trong mắt hiện lên lãnh khốc sát khí. Vô cực trung đồng thời rung động, định trụ Minh Điệp này hắn thần thông pháp bảo. Giết nàng, sát tinh đại thánh vừa quát, quan anh tỉnh ngộ lại đây. Hai tay nắm đao, cả người nhất trảm, ngươi dám khi sư diệt tổ. Minh Điệp kêu to, cường đại tinh không uy nghiêm cư nhiên đỡ này kim từ thần phong. Đi theo trưởng phong huy động. Đánh vào sát tinh đại thánh ngực, năm sao tử hoàng trảm nguyệt đao đem Minh Điệp xảo thành mảnh nhỏ. Bính, Minh Điệp cũng rất giỏi, như thế cục diện còn có thể lại tránh đi thanh long trảm. Chính là hôm nay nhất định là nàng vẫn lạc ngày, Tô Tinh đám người chính là không khách khí động thủ, lang gia phá vỡ Minh Điệp hộ thân ma khí, công tôn hoàng vài đạo tinh pháp khiến Minh Điệp luống cuống tay chân chống đỡ. Chỉ thấy đóa đóa tử liên trôi nổi, tựa như một mặt bình chướng, che ở Minh Điệp chung quanh. Minh Điệp bấm tay bắn ra, một đoàn hỗn độn âm lôi tạc ra, nhất thời màu tím liên hoa đều thành tinh phấn. Chỉ thấy Minh Điệp vẻ mặt tái nhợt hét lớn, sát tinh đại thánh ngươi tất nhiên sẽ trả giá đại giới. Theo sau cổ động hộ thể chân khí, vô số tử điệp cắt cao khỏa đi lên, nếu như thành thuẫn. Hiện tại từ ngươi tới trả giá đại giới. Cách chương.